Vũ thần chúa tể, chương 2653, bắt đầu khảo hạch A. Góc truyện audio.com. Chấm, ô, muốn động thủ sao? Tần Trần cười nói, cùng cảnh giới nhất chiến. Hắn còn thật không sợ bất luận kẻ nào. Dù cho bên ngoài đêm này Vân Mộng Trạch thổi phá thiên. Vân Châu thứ nhất thiên kiêu, tuyệt thế địa thánh. Thậm chí tại tuyệt thế địa thánh cảnh giới có thể đối đầu nửa bước thiên thánh. Nhưng ở Tần Trần trong mắt, này chính là một cái vãn bối. Muốn đối thoại với hắn, đổi Vân Mộng Trạch lão tử đến còn tạm được. Người nào không cùng ngươi tiểu hài tử chơi nhà tròi. Mộng Trạch, tiểu tử này thật ngông cuồng. Không nếu như để cho châu chủ đại nhân cùng thiên công tác người nói một tiếng. Thủ tiêu hắn khảo hạch tư cách, trục xuất đi, Lệ Vãn Tuyết lạnh giọng nói. Nàng rất thông minh, biết ở chỗ này không thể động thủ. Nhưng nếu như châu chủ đại nhân có thể thuyết phục thiên công tác người, đem Tần Trần ba người trục xuất đi, vậy hết thảy không thành vấn đề. Vân Mộng Trạch liếc Lệ Vãn Tuyết một cái, không có mở miệng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, cười lạnh nói. Ngươi ngược lại giảo hoạt, nơi này chính là thiên công tác võ giả khảo hạch hiện trường. Ai dám ở chỗ này làm càn? Bất quá, cùng khảo hạch kết thúc, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Mà nếu là các ngươi không có thể thi vào thiên công tác nói, các ngươi là chết định. Tần Trần sờ cằm một cái, cười nói, ta cũng không báo danh võ giả khảo hạch. Bất quá ngươi nếu muốn chết, bản thiếu ngược lại là có thể thành toàn ngươi một tí. Mọi người sửng sốt, tiểu tử này vậy mà không có tham gia võ giả khảo hạch. Ha ha, hà a, Vân Mộng Trạch cười rộ lên. Vậy thì càng tốt, nhìn lại hôm nay ngươi là chết định. Chúng ta đi, hắn nói ngoan thoại quẳng xuống. Xoay người rời đi, sợ mình không nhịn được hòa. Thật động thủ. Quá kích động cho mình trêu chọc đến đại phiền toái. Thông qua thiên công tác khảo hạch mới là vương đạo. Chờ hắn thông qua khảo hạch, trở thành thiên công tác một thành viên. Lại thêm Vân Châu châu tử thân phận. Giáo huấn một cái ngoại lai tiểu tử. Ai dám khuyên can, một đám người khí thế hung hăng tới. Xám xịt đi, người chung quanh cũng biết Trần Đế các cùng hồn hòa thế gia giữa ân oán. Ào ào lắc đầu. Nhìn Tần Trần ba người ánh mắt, giống như là nhìn mấy người chết. Trần thiếu, không có chuyện gì sao? Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình ngược lại có chút khẩn trương. Tần Trần cười nhìn hai người, mỉm cười nói, có thể có chuyện gì? Chỉ cần các ngươi hai cái tiến nhập trước 10, cho này Vân Mộng Trạch 10 cái lòng can đảm, cũng không dám động các ngươi. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình ngẩn ra. Trước 10, hai người cười khổ, bọn hắn mục tiêu là xông vào tầng 3 sau, trở thành thực tập võ giả cũng đã đầy đủ, nghĩ không ra Trần thiếu mục tiêu dĩ nhiên là trước 10. Điều này sao có thể? Cần biết, bọn hắn tốc độ đột phá quá nhanh, một năm trước, cũng đều liền địa thánh cũng chưa tới. Tại bọn hắn truyền thống trong quan niệm, Vân Mộng Trạch, Lệ Vãn Tuyết, Tiết Tử Phong, những gia hỏa này đều là Vân Châu cao cấp nhất thiên kiêu. Các nàng là nghe những người này truyền thuyết lớn lên, coi như là đứng ở cùng một cái trên võ đài. Cảm giác vẫn là nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật cái loại này. Loại tự tin này, nhưng không phải tùy tiện cổ vũ hai câu thì có khả năng có. Chứng kiến hai người biểu tình, Tần Trần ngược lại cũng không có nói gì. Chỉ là than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Thanh Lăng, Đình Đình, các ngươi có biết, đối một tên võ giả mà nói, tối trọng yếu là cái gì? Sắc mặt hai người một đỏ, đây là Tần Trần lần đầu tiên thân mật như vậy xưng hô bọn hắn. Trái tim không khỏi bang bang loạn nhảy dựng lên, thiên phú, chấm, tài nguyên, bối cảnh, hai người nghi hoặc hồi đáp, không. Đều không phải là, Tần Trần lắc đầu, mắt lộ ra tinh mang, là tự tin, đúng, chính là tự tin, Tần Trần trầm giọng nói. Trong lòng người thành kiến giống như là một tòa núi lớn. Mặc ngươi cố gắng như thế nào đều mơ tưởng di chuyển. Nhưng võ giả làm hết thảy chính là muốn nghịch thiên. Không nhận mệnh, liền là võ giả chúng ta mệnh. Sở dĩ, mãi mãi cũng không nên cảm thấy không có khả năng. Vĩnh viễn đều phải tự tin. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Là ma là tiên, chỉ có tự chúng ta nói tính. Không nhận mệnh, chính là chúng ta võ giả mệnh. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Là ma là tiên, chỉ có tự chúng ta nói tính. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình nỉ non. Tần Trần thanh âm mặc dù không lớn, nhưng này loại tự tin, khí phách, tự cao tự đại khí thế, lại triệt để lay động ở bọn hắn. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch qua đây. Trần Thiếu vì cái gì có thể mạnh như vậy? Vì cái gì trên người hắn thủy chung có loại không giống với người thường khí thế? Chính là loại tự tin này. Không nhận mệnh khí chất. Ta cảm thấy các ngươi có thể. Nếu như các ngươi cũng cảm giác mình có thể. Như vậy, các ngươi liền nhất định có thể. Tần Trần nhìn hai người đảo. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình viền mắt. Đột nhiên thì ướt át. Trần Thiếu thấy cho chúng ta có thể. Một đường tới. Tần Trần luôn luôn không có. Đem hai người bọn họ làm thành trong tay. Mà là làm thành bằng hữu. Trong nháy mắt. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình trong lòng một loại thói tật xiềng xích như là bị mở ra. Trần Thiếu, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xông vào trước 10 để cho thế nhân nhìn một cái. Chúng ta Trần Đế các cường đại, hai người cắn răng, ta chờ các ngươi hiển lộ tài năng. Tần Trần cười rộ lên, hắn có thể cảm nhận được, bên người Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình đều biến. Trước đây hai người, tuy là tu vi không yếu, nhưng giống như hai cái y phục áo giáp gầy yếu binh sĩ. Cường đại chỉ là bọn hắn tu vi cùng bề ngoài. Mà bây giờ, hai người lại như là bách chiến bách thắng cường hãn binh. Cường đại, xuất xứ từ cho các nàng nội tâm. Bắt đầu đi, trên bậc thang, một tên cường giả lãnh đạm nói ra. Sau lưng của hắn có đạo đạo thiên thánh phép tắc oanh nhiễu. Nói rõ hắn đã chạm tới một chút thiên thánh ngưỡng cửa. Có thể xưng là nửa bước thiên thánh. Với lại, trên người hắn thiên thánh phép tắc cùng khí tức thập phần củng cố. Dễ nhận thấy cũng không phải là cái loại này mạnh mẽ bước vào nửa bước thiên thánh. Cũng không còn cách nào tiến thêm người. Mà là cái loại này tương lai một ngày. Có thể chân chính bước vào thiên thánh đỉnh cấp cao thủ. Tuy là hắn còn chưa từng triệt để bước vào thiên thánh cảnh giới. Nhưng cường giả như vậy cũng đủ để cho Vân Châu mọi người quỳ lạy cùng ước ao. Hắn mở miệng, tất cả mọi người là ngậm miệng không nói. Liền tiếng lớn thở dốc cũng không dám. Đừng xem nơi này thật là nhiều người đều cũng có nhiều bối cảnh. Nhưng đối với cường giả tôn kính đó là tối thiểu tố chất. Cũng chỉ có hoàn khố tử đệ mới có thể ỷ vào gia tộc bối cảnh ngạo mạn hành sự. Không thấy liền Vân Châu Châu Tử. Cũng không dám ở nơi này loại trường hợp kiêu ngạo à cổ thánh tháp nhưng đồng thời chứa 10.000 người. Lục tục xếp hàng đi vào. Kín người thời điểm tự nhiên sẽ có khí linh ngăn trở. Vị này nửa bước thiên thánh cao thủ nói. Dành thời gian, tranh thủ hôm nay hoàn thành tất cả mọi người khảo hạch. Phải, tất cả mọi người là không khỏi gật đầu. Tại cường giả khí thế dưới ảnh hưởng, bọn họ tâm tình không khỏi chịu ảnh hưởng. Tất cả mọi người xếp thành hàng, lục tục tiến nhập tòa kia cửu tầng bảo tháp bên trong. Điều này hiển nhiên là một cái có không gian độc lập thánh khí. Bằng không tuyệt đối không thể để cho vạn người đồng thời tiến hành khảo hạch. Tất cả mọi người mở to hai mắt, từ từ nhìn, đang mong đợi kết quả. Nào ngờ, khảo hạch này tiến hành tốc độ thật đúng là nhanh. Không đợi một vạn người toàn bộ đi vào, liền lục tục có người đi ra. Thậm chí đều theo kịp tiến nhập tốc độ. Khảo hạch này độ khó có cao như vậy sao? Tất cả mọi người biến sắc, mới vừa đi vào liền bị loại bỏ. Đây cũng quá khoa trương. Cần biết có thể tới báo danh. Ít nhất, cũng là đối với thực lực mình có một chút tự tin. Ít nhất, liếc nhìn lại, gần như không có khả năng thấy thánh sơ kỳ. Trung kỳ một ít bình thường thánh võ giả đi vào. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.